Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, đáng thương Krillin. Kình Thiên đảo, cái này hải đảo bởi vì đảo trên có một tòa dường như Kình Thiên trụ một dạng cao sơn mà nổi tiếng, đây là một cái rất lớn hải đảo, nhưng mà trên đảo ở nhân gia cũng không nhiều. Chính là Quy Tiên Nhân từng mang theo Krillin, Son Goku tu nghiệp hải đảo. Trên hải đảo một cái trung niên nông phu đang lái xe chạy vội ở trên đường. Hô, một trận gió từ phía sau hắn cuồn cuộn nổi lên, liền thấy bụi mù cuồn cuộn dựng lên, một cái nho nhỏ bóng lưng tại hắn trước xe hiển hiện. Chạy về phía trước, rất nhanh liền biến mất ở phía trước, cõng nặng như vậy vỏ rùa, chạy so với xe của ta đều nhanh. Võ Thiên lão sư cái này gọi Krillin đệ tử dường như lại tiến bộ. Được rồi, hắn cái kia đồng bạn gọi Son Goku tự võ đạo đại hội liền chưa từng thấy qua. Cũng không biết đi nơi nào, sợ là không sánh bằng cái này Krillin a. Nông phu lẩm bẩm, đối với Võ Thiên lão sư bọn họ là kính như thiên thần. Võ Thiên lão sư võ đạo mạnh bao nhiêu, từ hắn hai người đệ tử là có thể nhìn ra. Phía trước trên đường, Krillin giang hai tay ra, chạy như bay, hai chân mau dường như chuyển động quạt điện phiến trang giống nhau. Ha ha, thực lực của ta lại tăng lên, bất quá ta không thể khinh thường, tuy là ta nói không chừng đã vượt qua Goku cái tên kia. Nhưng cái tên kia một thân man lực kinh người, ta như kiêu ngạo tự mãn, một cái không phải cẩn thận cũng sẽ bị hắn cho đuổi theo. Krillin cực kỳ hưng phấn, đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội phía sau, Son Goku một mình bước trên tìm kiếm Long Châu tu hành chi lộ. Mà Krillin thì là trở về Quy Tiên phòng, liền ở trên cái đảo này tiếp tục tu hành, sau lại nghe nói Son Goku muốn đi Redribbon quân đoàn tổng bộ. Krillin, Quy Tiên Nhân, Bulma, Yamcha lại hấp tấp chạy đi muốn ngăn cản hoặc là cứu ra Son Goku. Kết quả lúc chạy đến Redribbon tổng bộ thì đã bị Son Goku hoàn toàn phá hủy. Sau đó bọn họ liền cùng Son Goku đi bói toán bà bà nơi đó. Ở bói toán bà bà nơi đó, Krillin, Son Goku đám người và bói toán bà bà thuê dũng sĩ tiến hành quyết đấu. Son Goku hiển lộ ra vượt qua tưởng tượng thực lực kinh người, hoàn toàn kích thích Krillin. Sau đó Son Goku bước lên hắn con đường của mình. Krillin trở lại Quy Tiên phòng ở cái này trên hải đảo một mình tiến hành tu nghiệp. Lúc này đây Krillin hoàn toàn điên cuồng, ít đem thân thể mình làm thân thể tiến hành các loại cực kỳ tàn ác tu nghiệp. Quả nhiên mỗi một ngày lực lượng tiến bộ đều hoàn toàn xem tới được tựa như tiến triển cực nhanh. Bây giờ sắp xỉ thời gian một năm, Krillin có lòng tin thực lực của chính mình đã vượt qua Son Goku. Quy Tiên phòng đến rồi. Bởi vì Krillin tu nghiệp cần ran chiếu cố thức ăn, cho nên Quy Tiên nhân cũng không có ở tại hắn thường ở lớn cỡ bàn tay trên hải đảo, mà là cùng ran cùng nhau đưa đến trên cái đảo này. Cũng nên trở về uống miếng nước. Krillin hướng Quy Tiên phòng phóng đi. Bỗng nhiên con mắt liếc đến bên cạnh một khối giống như núi tảng đá. Ha ha, đã lâu không có đẩy quá ngọn núi này, không biết hiện tại đẩy nó có thể đẩy ra rất xa. Krillin bỗng nhiên hứng thú, chỉ thấy hắn cởi trên lưng vỏ rùa, đi tới cái kia tảng đá trước, hai tay để ở trên thạch bích, chợt đẩy lên, nhất thời cái kia thạch đầu sơn liền theo Krillin di động. Thẳng đến Krillin cảm giác cũng nữa không đẩy được, mới chỉ có buông tay ra, dựa vào thạch sơn hàng xích thở hổn hển. Gì, cái kia là ai máy bay? Dường như Bulma, Krillin bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía một cái phương hướng. Lúc này, uy, cái này là thế nào lạp? Ngọn núi này làm sao đến nơi này? Rung trời gầm rú bắt đầu vang lên. Krillin thăm dò nhìn một cái, còn thấy phía trước một tòa ô tô. Trong xe ngồi hai cái trung niên nông phu, đối diện Thạch Sơn la hét, lúc này liếc mắt liền thấy được lộ ra đầu Krillin. Sau đó hai cái này nông phu sửng sốt một chút. Krillin, cái này Thạch Sơn không sẽ là ngươi lấy được à? Một cái nông phu dò hỏi. Clinton lúc đắc ý, không sai, ta mới vừa thử một chút khí lực. Không phải cẩn thận liền đem cái này tảng đá cho đẩy tới nơi này. Là không phải ngăn trở đường lạp. Lợi hại, hai cái nông phu tấm tắc khen lên. Võ Thiên lão sư dạy đệ tử chính là cường đại. Không nghĩ tới đều có thể rời núi. Được rồi, Krillin, chúng ta có việc gấp. Người vội vàng đem núi này cho đẩy trở về tại chỗ. Đừng ngăn cản đường đi. Đẩy trở về tại chỗ. Krillin bối rối, ngươi cho rằng Thôi Sơn dễ dàng như vậy. Hắn mới vừa nhưng là dốc hết sức mới đưa Thạch Sơn cho đẩy tới đây. Hiện tại đã là gân cốt mềm nhũn, cả người lực lượng hầu như hết sạch, nơi nào còn đẩy di chuyển cái này Thạch Sơn mảy may. Krillin tiểu đệ đệ, chúng ta thật sự có việc gấp, còn xin nhanh lên một chút đẩy ra cái này Thạch Sơn. Chớ trì hoãn chuyện của chúng ta. Thật là, ngươi làm sao có thể đem Thạch Sơn đẩy tới trên đường lớn đâu. Cái này hai bên mặt đất lại khanh khanh hoa hoa, sợ là sẽ phải điên rơi trên xe đồ đạc. Chúng ta cũng không thể đem lái xe đi nơi nào. Nông phu lại gầm lên. Krillin xuất mồ hôi chán. Cái này, hai vị bá bá, có thể chờ một chút hay không? Chờ ta nghỉ khỏe. Buổi chiều, đối với... Buổi chiều ta nhất định đem đẩy ra. Đừng nói giỡn, ngươi cái này đầu chọc hài tử. Chúng ta gấp rất, ngươi lại không đẩy ra thứ này. Chúng ta cũng không khách khí. Chỉ thấy một cái nông phu xuất ra một khẩu súng nhắm ngay Krillin. Một cái khác thì là lẩm bẩm, nhất định phải để Võ Thiên lão sư hào hào quản quản cái này đầu chọc. Tiểu thí hài, có võ công thì ngon. Tùy ý trêu cợt người. Krillin hầu như đều muốn khóc, hắn không phải thật muốn bắt trêu người, chỉ là hắn hiện tại căn bản không đẩy được ngọn núi này nha. Uy, các ngươi đang làm gì? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Là, vâng, đúng, Son Goban. Krillin theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái thiếu niên tóc đen nhảy xuống phi cơ. Phía sau hắn lại cùng nhảy kế tiếp trần bả vai cùng nửa đoạn tuyết trắng bộ ngực Grand Phát thiếu nữ. Krillin, ngươi ở nơi này làm cái gì? Bọn họ vì sao móc súng chỉ vào ngươi? Ngươi lại làm chuyện gì xấu rồi? Bulma lớn tiếng kêu la. Bulma, Son Goban, không phải như vậy, là chỗ ngồi này Thạch Sơn chặn con đường của bọn hắn. Krillin liền nói, lại liền kêu nói. Bulma, người mau giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Chiếc xe này là cái loại này ra đến Đài Loan lão cổ hủ. Có thể không phải chúng ta vạn năng bao con nhộng công ty sản phẩm. Muốn qua đi, không dễ làm, để bọn họ đường vòng a. Bulma liếc mắt chiếc xe kia nói rằng, đường vòng, cái kia quá xa, không được, mang dùng súng nông phu hướng về phía bầu trời đánh ra liên tiếp viên đạn. Cái kia đầu chọc tiểu hài tử, ngươi lại không đem Thạch Sơn đẩy ra, ta thật là không khách khí lạp. Chớ kêu, Son Goban quát lên, ta tới giúp ngươi một chút nhóm a. Ngươi, cái kia hai cái bác nông dân nhìn về phía Son Goban, trên mặt đều hiện lên nghi hoặc. Tiểu tử, ngươi tại sao có thể bang đạt được chúng ta? Chỗ ngồi này Thạch Sơn nhưng là Krillin từ bên kia đẩy tới. Ngươi có thể đẩy ra được. Goban, ngươi giúp thế nào? Bulma cũng tò mò đuổi tới. Nhìn một chút tòa kia Thạch Sơn. Lại nhìn một chút Son Goban. Nàng có thể không phải tin tưởng Son Goban cũng có di sơn kỹ năng. Kỳ thực rất đơn giản. Chỉ thấy Son Goban cười híp mắt đi tới chiếc xe hơi kia bên cạnh. Chợt giơ chân lên một cước đá vào. Mui thuyền một thanh âm vang lên. Liền thấy chiếc xe này bay thẳng càng trước mặt Thạch Đầu Sơn, hướng bên kia rơi đi qua. Bên trong hai cái nông phu sợ đến la hoảng lên. Đúng lúc này, Son Gouban thân ảnh nhanh đến cơ hồ tiêu thất, xuất hiện tại thạch sơn bên kia, khoát tay cư nhiên đem chiếc kia rơi xuống ô tô cho tiếp nhận. Sau đó nhẹ nhàng buông, hiện trường lặng ngắt như tờ. Giải quyết, Son Gouban vỗ tay một cái. Ngươi, ngươi, hai cái nông phu trừng mắt Son Gouban, lẽ nào ngươi cũng là võ thiên lão sư đệ tử? Võ thiên lão sư, chỉ sợ ta nguyện ý bái ông ta làm thầy, hắn cũng không dám thu ta. Son Gouban cười cười nói, hắn nói đúng là lời nói thật, lấy Son Gouban cấp thấp huyết thống, quy tiên nhân nguyện ý thu hắn mới là lạ. Lúc này Krillin một tiếng kinh thiên kêu to, chỉ thấy hắn vỗ chính mình cái kia đầu trụi lùi. Thực ngốc, ta làm sao lại không ngờ tới một chiêu này đâu. Đem tô ném qua không phải là rồi sao? Krillin lúc này hối hận được tím cả ruột. Tuy là hắn tình trạng kiệt sức, không cách nào đem cái này một tòa thạch đầu sơn cho đẩy cách đại lộ, nhưng là giống như Son Gouban như vậy đem ô tô cho ném quá thạch sơn vẫn có thể đơn giản làm được. Nha, Krillin vẫy cái kia chân nhỏ, một cái liền tới đến Son Gouban trước người. Son Gouban, lần này nhờ có ngươi. Không cần khách khí, Son Gouban cười cười, ánh mắt rơi vào Krillin trên đầu chọc. Đúng rồi, ta nhớ được tên của ngươi là Ngốc Lâm a. Krillin nụ cười trên mặt một cái cứng lên. Son Gouban, kỳ thực ta gọi Krillin, không gọi Ngốc Lâm, còn có ta là có tóc, không phải trời sinh ngốc. Ồ, ta nhớ kỹ rồi, Ngốc Lâm. Krillin ra mặt quất một cái. Cái kia Son Gouban, lần trước quy tiên nhân lão gia gia nói với ta ngươi là tinh khiết người địa cầu huyết thống, ta còn tưởng rằng thực lực của ngươi. Ha ha, ha ha, không ngờ tới lực lượng của ngươi cũng kinh người như vậy. So với ta tưởng tượng bên trong phải mạnh hơn. Ngươi không phải tinh khiết người địa cầu huyết thống a? Có thể đem một chiếc năm nhân ô tô trực tiếp một cước đá được bay qua lớn như vậy một khối tảng đá. Son Gouban lực lượng ở Krillin trong mắt đã vượt xa khỏi bình thường võ đạo gia. Ta chính là tinh khiết người địa cầu huyết thống. Son Gouban nói rằng, Krillin lại một lần nữa sửng sốt một chút, sau đó sờ đầu cười ha hà. Son Gouban, thực lực của ngươi ở đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội bên trên, tuyệt đối có thể đi vào tiền tám mạnh mẽ, đã hơn một lần là gặp phải cái kia Barbarian. Ha ha, như không phải Goku nhắc nhở ta không có mũi, ngửi không thấy trên người của hắn mùi thúi, ta đều kém chút thất bại. Lúc này Bulma cũng chạy qua thạch đầu sơn, vọt tới Son Gouban trước người. Một đôi đại mắt mở thật to giống như xem quái vật nhìn Son Gouban. Ta nói ngươi làm sao đối với thu thập Long Châu có lòng tin như vậy? Còn dám nói bản tiểu thư vận động thần kinh kém, thì ra võ đạo tu vì cũng không sai nha. Son Gouban trắng Bulma liếc mắt. Ta không phải đã nói rồi sao? Bản thân là chuyên tu vũ đạo, võ đạo tu vì rất mạnh, chỉ là ngươi luôn là không tin. Cũng thật là, đẹp trai như vậy soái ca sẽ lừa gạt ngươi một cái tiểu cô nương. Ngươi chớ đắc ý, lực lượng của ngươi sao vẫn là có thể, nhưng là võ đạo tu vì ở cao thủ chân chính trước mặt. Không nói Son Goku, Yamcha, chính là Krillin trước mặt cũng không tính là cái gì. Bulma ngạo kiều hừ một tiếng nói, Ngốc Lâm quả thực rất mạnh. Son Gouban gật đầu, lại một chỉ cách đó không xa thạch đầu sơn. Chúng ta đừng nói những thứ này, hay là trước đem thạch đầu sơn rời qua một bên a. Cái này che ở trên đường lớn, cũng không thể lão làm cho nhân gia lái xe đi vòng. Điều này cũng đúng, bất quá núi này cũng không tốt di động, liền giao cho Ngốc Lâm a. Bulma nói cười híp mắt, tự tay vỗ vỗ Krillin giống như bóng đèn điện vậy đầu trụi lùi. Ngươi nói là không phải nha, Ngốc Lâm tiểu đệ đệ. Tất cả nói, đừng gọi ta Ngốc Lâm. Krillin yếu ớt kêu lên, nhìn một chút cái kia thạch sơn, sắc mặt lại có chút thay đổi. Uy, Bulma, ngươi dài một chút đầu óc tốt không tốt? Không sai, cái này thạch đầu sơn đúng là mới vừa ta rời qua. Ta có thể mới đem đẩy đến nơi đây, liền gặp loại sự tình này. Hiện tại lực lượng còn không có khôi phục lại. Làm sao rời? Ngốc Lâm, ngươi cái đầu hói này. Đem núi chuyển qua trên đường lớn còn dám nói bản tiểu thư không có đầu óc. Núi rời bất động, ô tô ngươi bị đá động đi. Ngươi liền thủ tại chỗ này. Chờ đấy đá ô tô à. Lúc nào có thể rời núi lúc nào lại đi. Ta và Son Goban muốn đi tìm Quy Tiên Nhân lão đầu. Chào tạm biệt, Bulma nói lôi kéo Son Goban. Đi, đừng để ý tới cái này làm việc không lịch sự đầu óc đầu chọc. Chờ một chút, Son Goban đẩy ra Bulma tay. Núi này vẫn là để ta làm rời à. Ngươi, Bulma nghi hoặc nhìn Son Goban. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.